Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144, lại một chương. Địa thử cùng hầu tử hai người chỉ là nhìn xem Lữ Văn Hưng ba người tại kia cười. Tựa hồ căn bản không có dự định đối bọn hắn đối thủ. Nhưng là, nụ cười này tại Lữ Văn Hưng ba người trong mắt, lập tức liền biến thành nụ cười của ác ma. Cả đám đều bị hù run lẩy bẩy. Mà 18 huyết vệ những người khác, thì là từng cái lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút, mới vừa rồi còn phách lối đến không ai bì nổi Lữ Văn Hưng mấy người. Loại tình huống này sẽ làm ra cử động gì tới? Ba người bọn họ phản ứng không sai biệt lắm, đều là một mặt tái nhợt. Nhìn về phía Bạch Vũ Triết, ánh mắt của bọn hắn đều ngậm lấy cầu khẩn thần sắc. Đúng, các ngươi lần trước không phải nói muốn dùng liệt quang hổ thi thể đổi ta sư muội sao? Hiện tại, chúng ta đem sư muội tặng cho các ngươi, liệt quang hổ thi thể cũng đừng. Có thể chứ? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Quý Bằng Thần đột nhiên nghĩ đến sự tình lần trước, vội vàng mở miệng nói ra. Lần trước bọn hắn cũng bởi vì hầu tử nói câu nói này phía sau giận tím mặt, ngang nhiên xuất thủ đâu. Mà bây giờ, vì bảo mệnh, thế mà chủ động nói muốn đem Thái Thiên Nhu trực tiếp đưa. Nhân tính xấu xí lộ rõ. Bên trên Lữ Văn Hưng cũng là ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Kỳ quái là, Thái Thiên Nhu nghe lời này phía sau, đầu tiên là trên mặt hiện lên vẻ tức giận, sau đó thế mà một mặt thoải mái, cũng không có nói cái gì không dễ nghe đến trách cứ hai vị sư huynh của nàng. Hơn nữa nhìn Bạch Vũ Triết đám người ánh mắt, thế mà mang theo một tia vũ mị. Rất hiển nhiên, nàng cảm thấy đối phương nếu quả thật thu chính mình, đến thời điểm nhất định muốn tận lực lấy lòng bọn hắn. Nói không chính xác có thể bảo trụ tính mạng của mình. Theo Thái Thiên Nhu, so với sinh mệnh của mình cái khác đều không trọng yếu. Ha ha ha, bàn tử lập tức nhịn không được cười to lên, chỉ vào bọn hắn nói, loại nữ nhân này, lấy lại bàn gia ta đều không cần. Nếu không, vẫn là đến âm phủ địa phủ phía sau, hai người các ngươi cùng một chỗ hưởng dụng đi. Không sai biệt lắm, chúng ta thời gian đang gấp. La Minh cũng là lắc đầu. Nhân phẩm của đối phương chi ác liệt, thực tế là vượt qua hắn tưởng tượng. Nói xong câu đó phía sau, trực tiếp hướng đối phương đi tới. Dùng bọn hắn song phương cừu hận, đã không có tất yếu lại thả bọn họ sinh lộ. Dù sao giết hay không, cùng Lam Vân Tông cũng đã kết xuống thâm cừu đại hận. Loại người này chi cặn bã, giết sạch sẽ, giết. Hầu tử cùng địa thử tại một bên khác cũng đồng thời phát động. Đặc biệt là địa thử, thân pháp nhanh đến khó có thể tưởng tượng, một cái lắc mình liền đã tại mất đi bóng dáng. Sau một khắc xuất hiện thời điểm liền đến Quý Bằng Thần sau lưng. Dao găm trong tay một vòng, trực tiếp liền mở ra đối phương yết hầu, một đạo huyết quang phun ra. Quý Bằng Thần không thể tưởng tượng nổi che cổ của mình. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng oán độc, dần dần mà con ngươi tan rã, toàn bộ thân thể ngã xuống đất. Không muốn, đừng giết ta, ta có bảo vật. Lữ Văn Hưng lập tức bị dọa đến kêu to lên, hai chân đều run lẩy bẩy, kém chút liền muốn bài tiết không kiềm chế. Vừa nói, hắn còn một bên đem bàn tay tiến trong ngực, tựa hồ lục lọi cái gì. Nghe được tiếng la của hắn, hầu tử vội vàng dừng tay, bất quá hắn đao đã gác ở cổ của đối phương bên trên. Ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, là mình động tác tự nhiên cũng sẽ không chậm. Mũi kiếm của hắn trên thực tế đã đâm rách Thái Thiên Nhu trên cổ làn da. Bất quá hắn lực khống chế cũng rất mạnh, lập tức liền dừng lại. Ta đem bảo vật cho các ngươi. Các ngươi thả ta cùng sư muội đi. Lữ Văn Hưng tay tại trong ngực run rẩy tìm tòi một hồi lâu, nhưng lại không có lấy ra, mà là nói đến điều kiện. Bất quá hắn rõ ràng lực lượng không đủ, bởi vì đối phương kỳ thật giết hắn, đồ vật cũng giống vậy là đối phương. Vậy phải xem ngươi đồ vật có đáng giá hay không, phải đổi lấy các ngươi hai tính mệnh. La Minh nhìn xem hắn, cười lạnh nói, nếu là dám đùa nghịch ta, chờ chút đem ngươi toàn thân thịt đều cắt đứt xuống đến, lại giết ngươi không muộn. Bọn hắn hiển nhiên không thể nào tin được trên người hai người này sẽ có cái gì trọng bảo. Bất quá đã mở miệng nói chuyện, chờ hắn 1-2 phút cũng không phải cái đại sự gì. Lữ Văn Hưng tựa hồ còn muốn bàn điều kiện, bất quá nhìn thấy La Minh kia ánh mắt đầy sát khí, hướng về thân thể hắn nhìn lướt qua, lập tức trong lòng run lên, cũng không dám lại nói thêm cái gì, vội vàng đem trong ngực đồ vật đem ra. Vừa nhìn thấy đối phương lấy ra đồ vật, Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng, mấy bước vượt qua liền đến trước mặt hắn, một tay lấy hắn cầm tới. Đây là một trương màu nâu xám gia thú, không biết là dùng cái gì gia thú chế tác, nhan sắc nhìn cùng hắn trước đó tại hoang vu đấu giá hội mua được đồng dạng. Nếu thật là thần tàng chi đồ, vậy nhưng thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Vội vàng nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt lập tức nổi lên tiếu dung. Đúng vậy, đây chính là thần tàng chi đồ. Hắn không nghĩ tới, tự mình một người lại có thể đạt được 2 tấm thần tàng chi đồ. Theo hắn biết, trong lịch sử 2 tấm thần tàng chi đồ đồng thời xuất hiện thời điểm tựa hồ rất rất ít, bình thường đều là cách xa nhau mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một chương. Cũng có lẽ có thời điểm xuất hiện, bất quá nhưng không có công bố ra, không có ai biết. Ngươi, các ngươi cũng không thể nói không tính toán. Lữ Văn Hưng lập tức tức giận, đồ vật đã bị lấy đi, đối phương binh khí lại như cũ còn gác ở trên cổ của bọn hắn. Vội vàng hoảng sợ nói, cút đi. Bạch Vũ Triết phất phất tay, nhìn cũng không nhìn hai người này liếc mắt, đã nói, hắn liền sẽ tận lực làm được. Mà trên thực tế, hai người này giết hay không, đối bọn hắn đến nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao sư phụ của bọn hắn đã đào tẩu, nhóm người mình hướng đi đối phương đoán chừng cũng có thể đoán được. Nhiều hai người kia trở về, tình huống cũng sẽ không càng kém một số. La Minh cùng hầu tử hai người đem binh khí thu hồi lại, lạnh lùng phiết Lữ Văn Hưng cùng Thái Thiên Nhu liếc mắt, sau đó đi trở về Bạch Vũ Triết bên người. Lữ Văn Hưng hai người lập tức như được đại xá, bay cũng vậy chạy, sợ Bạch Vũ Triết bọn hắn đổi ý. Lão đại, đây là vật gì? Rất đáng tiền sao? Thiết Tháp nhìn xem hai người kia đào tẩu, vội vàng cảm thấy hứng thú tới hỏi. Lần trước Bạch Vũ Triết đấu giá được tấm kia thần tàng chi đồ cũng không có nói cho 18 huyết vệ, bởi vì loại vật này nhiều lời vô ích, chờ thực lực đến, đi thần tàng nơi thời điểm lại nói cũng giống vậy. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Bạch Vũ Triết vội vàng khẳng định gật đầu, sau đó đem thần tàng chi đồ đại khái tác dụng nói một bên. 18 huyết vệ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chương này thần tàng chi đồ phía trên tiêu chí là một gốc tiểu thảo, tựa hồ đang phát tán ra mịt mờ quang mang. Dùng Bạch Vũ Triết kiến thức, thế mà đều nhận không ra đây là vật gì. Phải biết, hắn nhưng là Mê Xuyên đại lục đứng đầu nhất luyện đan sư một trong, cơ hồ liền không có hắn không biết dược thảo. Bạch Vũ Triết cũng càng thêm khẳng định, thần tàng chi đồ đồ vật bên trong nhất định không phải phàm vật. Đem đồ vật thu lại phía sau, đám người cũng không dám nhiều tải lưu lại, vội vàng liền hướng Ô Xuyên đại xâm lâm tiến đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN